Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Lý Tú Ninh quy tâm. 4. Càng cầu đặt mua, tà đế động thiên, đế đạp phong, phía tây dòng suối nhỏ, này dòng suối nhỏ bên trong, Dương Tranh Chính cùng thiên hạ đệ nhất tiên tử Sư Phi Huyên tu luyện. Lúc đầu, hắn tại ngoại giới bên trong, muốn cùng Thạch Thanh Tuyền cùng nhau chèo thuyền du ngoạn vùng sông nước tiểu trấn. Không nghĩ tới tiểu trấn trên thuyền đều bị điều dụng. Bảo là muốn tiến hành cái gì hồ lớn đi săn. Vì thế, hắn tại tiểu trấn trên mua một độc lập sân nhỏ, cùng Thạch Thanh Tuyền ở trong đó. Không quá quan hệ dù sao không tới một bước kia. Mà hắn cũng muốn cùng Thạch Thanh Tuyền tới một trận để ý yêu đương. Cho nên, Thạch Thanh Tuyền tại một trong phòng, mà ở một cái khác trong phòng, chờ Thạch Thanh Tuyền tiến nhập mộng đẹp, hắn liền tiến nhập tà đế động thiên, cùng Sư Phi Huyên cùng nhau tu luyện. Bên này hai người tu luyện, hai người đều là thiên nhân tu vi. Hiện tại mỗi một lần tu luyện, chỉ cần hai người nguyện ý, nguyên thần đều có thể xuất khiếu, đến này hư vô thiên ngoại không gian, tu luyện nhất thuần túy âm dương đại đạo, dòng suối nhỏ bên trong, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, bên kia trong rừng cây, hai nữ tử đang tại nhìn lén bên này, hư, Dương Tranh cái này hỗn đản, vài ngày đều không truyền thụ ta công phu, mỗi ngày liền chỉ biết là cùng nữ nhân tên lăn lộn. Thật là đáng giận, Hồng Phất tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này ra hòa, thế mà như vậy khi dễ sư tiên tử, bản cô nương đều phải vi sư tiên tử bênh vực kẻ yếu. Sư tiên tử cùng Dương công tử ngươi tình ta nguyện, cũng không phải chúng ta có thể can thiệp. Tú Ninh, chúng ta như vậy nhìn xem, có phần là không ổn, vẫn là rời đi thôi. Bên này nhìn lén dòng suối nhỏ bên kia hai nữ, chính là Lý Tú Ninh cùng Hồng Phật nữ. Giờ phút này, hai nữ xinh đẹp mặt đều là hơi hồng, đặc biệt là Lý Tú Ninh. Từ khi theo dõi Dương Trấn đến bên này, ánh mắt liền một mực rơi vào Dương Tranh trên thân. Hồng Phất tỉ tỉ, chớ có sợ, Dương Tranh cái này hỗn đản không dám đối với chúng ta làm cái gì. Bản cô nương hôm nay nhất định muốn khiến cái này cái hỗn đản nếm nếm bản cô nương lợi hại. Hừ, nếu như lại không truyền thụ bản cô nương tuyệt thế tiễn thuật, bản cô nương cần phải hung hăng đạp hắn một cước không thể. Lý Tú Ninh khẽ hừ một tiếng, trợn to mắt tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia tu luyện. Chỉ là sau một khắc, người bên kia ảnh đột nhiên lóe lên. Nàng trong tầm mắt Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên đột nhiên biến mất không thấy. Quái, người đây, Lý Tú Ninh kinh hô một tiếng. Tú Ninh, người đang tìm ta sao? Sau một khắc, liền ở sau lưng nàng, vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Dương Tranh hỗn đản, Lý Tú Ninh xoay người qua, liếc mắt liền nhìn thấy Dương Tranh, bĩu môi giận dữ, hai tay liền đi đánh Dương Tranh. Bất quá bỗng chốc bị Dương Tranh bắt ở. Ha ha, Tú Ninh, hôm nay bản công tử liền truyền thụ ngươi cái này thế gian võ học mạnh nhất. Dương Tranh cười một tiếng, tay trái Lý Tú Ninh, tay phải Hồng Phất nữ, thoáng cái biến mất khỏi chỗ cũ. Lúc xuất hiện lần nữa, liền đã đến này bên dòng suối nhỏ. Dương Tranh, ngươi thật là cái hỗn đản. A. Tại một trận kiều tiếng mắng bên trong, thân ảnh kia liền dán cùng một chỗ, khiến Hồng Phất nữ nhìn đến một trận cảm thán. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Sau ba canh giờ, đế đạp phong du khách trong sương phòng, Dương Tranh chính cùng Lý Tú Ninh, Hồng Phất hai nữ nói chuyện. Kính viễn vọng, đây là cái gì mới lạ đồ chơi? Dương Tranh, người trong tay cổ quái đồ vật ngược lại là thật nhiều. Có cái gì tốt chơi nhất định muốn để lại cho ta. Nếu không bản cô nương, nhất định muốn khiến hung hăng đánh ngươi. Lý Tú Ninh trừng Dương Tranh một cái, lại bắt đầu đem chơi kính viễn vọng. Nàng vốn chính là tiểu cô nương tính cách, ngang ngược bên trong mang theo một tia đáng yêu. Cho nên mặc dù nhưng đã thành Dương Tranh nữ nhân, ngang ngược tính cách không giảm. Hồng Phất, người võ học thiên phú cực kỳ không sai, có thể tu luyện thiên ma bí mật. Có âm dương kỳ công phụ trợ, luyện thành thiên ma bí mật không thành vấn đề. Dương Tranh đối Hồng Phất nói, Hồng Phất nữ võ học thiên phú cực kỳ không sai. Bản thân liền có xen vào nhất lưu cao thủ cùng nhị lưu cao thủ giữa thực lực. Sở dĩ 20 tuổi tác vẫn không có thể trở thành nhất lưu cao thủ, là bởi vì tu luyện công pháp có hạn. Hiện tại, Dương Tranh truyền thụ Hồng Phất nữ, Ngọc nữ tâm kinh, thiên địa âm dương, kỳ công. Đặc biệt là tại cùng Dương Tranh tu luyện sau, trong cơ thể kinh mạch trở nên cực kỳ mở rộng. Chỉ từ kinh mạch mở rộng điểm này tới nói, đã có thể so với tông sư, thiếu chỉ là một môn cường đại tâm pháp mà thôi. Cho nên, Dương Tranh khiến Hồng Phất nữ tu luyện thiên ma bí mật. Tu luyện thiên ma bí mật, sao? Hồng Phất nhẹ thở ra một hơi, trên trán so trước đó càng nhiều mấy phần nữ nhân vị. Hồng Phất, người thật là một cái khả nhân nhi. Dương Tranh không nhịn được khen ngợi một câu. Hừ, Hồng Phất tỷ tỷ là khả nhân nhi. Này bản cô nương là cái gì? Lý Tú Ninh nghe thấy được, kính viễn vọng vừa thả dưới, hai tay chống nạnh trừng mắt Dương Tranh. Tú Ninh, cũng là khả nhân nhi. Dương Tranh cười lớn một tiếng nói. Hừ, bản cô nương cắn ngươi. Lý Tú Ninh giống như là ghen tị một loại, hoạt bát phi thường, thoáng cái nhào vào Dương Tranh trong ngực. Thật đúng là tại Dương Tranh trên vai cắn một cái. Bất quá, cắn đến rất nhẹ, đối Dương Tranh không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liền cù lét cũng không tính. Dương Tranh, ngươi sau đó, nhưng muốn đối ta cùng Hồng Phất tỷ tỷ tốt. Nếu không, bản cô nương nhất định muốn từ trên người ngươi cắn một miếng thịt xuống tới. Lý Tú Ninh chơi nháo xong, vuốt tay tựa vào Dương Tranh trên vai, thoáng cái an tĩnh lại, nhẹ giọng nói, bản công tử thề với trời, như có một ngày dám đối Tú Ninh cùng Hồng Phất không tốt, bản công tử nguyện tao thiên lôi đánh xuống. Dương Tranh sắc mặt một chính, lập hạ một cái lời thề. Như vậy liền tốt, ngươi a, cái gì đều tốt, liền là quá phong chảy một điểm. Lý Tú Ninh hài lòng gật cái đầu nhỏ, tiếp theo chủ động đưa lên thơm uân, khen thưởng cho ngươi. Dương Tranh, nhớ kỹ, có đồ tốt, đầu tiên phải nghĩ đến bản cô nương cùng Hồng Phất tỷ tỷ. Lý Tú Ninh hì hì cười một tiếng, thoáng cái nhảy ra ngoài, cầm kính viễn vọng chạy ra cửa, đi phát hiện tân thế giới đi. Trong phòng, chỉ còn lại Dương Tranh cùng Hồng Phất. Hồng Phất, không muốn tu luyện ma môn chỉ công pháp cũng không phải không thể. Nếu như ngươi muốn tu luyện từ hàng kiếm điển, cũng có thể bái nhập từ hàng tĩnh trai. Dù sao, từ hàng tĩnh trai hàng năm cũng phải thanh toán bản công tử tiền thuê nhà. Khiến từ hàng tĩnh trai thu mấy cái đệ tử, liền làm là thanh toán cho bản công tử tiền thuê nhà. Dương Tranh cười nói, cái gọi là tiền thuê nhà, là chỉ từ hàng tĩnh trai cùng đế đạp phong, chiếm cứ tà đế động thiên không gian. Tại Dương Tranh nhìn đến, đây là nhất định phải thu lấy phí dụng, còn là tu luyện thiên ma bí mật đi, tĩnh trai công pháp cùng ta không thật thích hợp. Hồng Phất nghe thấy được thu thuê, cũng là cười, khẽ gật đầu nói, như thế rất tốt. Hồng Phất, sắc trời còn sớm, chúng ta trước tới tu luyện mấy hiệp đi. Ha ha, Dương Tranh cười ha ha một tiếng, ôm lấy Hồng Phất, liền hướng này giường trên đi, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Bóng đêm mông lung, dài tầm tiểu trấn trong thủy đạo, một thuyền lá lênh đênh chậm rãi trượt đi. Đầu thuyền có hai người, một cái là anh võ bất phàm công tử áo gấm, một cái là một thân thanh nhã thanh sam tuyệt mỹ nữ tử. Tại cái này trong bóng đêm, công tử áo gấm trông đỡ thuyền, tuyệt mỹ nữ tử thổi lên tiêu ngọc. Hai người làm bạn, đêm bơi lội thôn quê tiểu trấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.